7 năm trên hoang đảo, chương 88, phiêu bạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa tiễn ông Trương, mọi người rơi vào trạng thái trầm uất. Lễ tang này giống như lời tiên tri rõ ràng đầu tiên, sớm muộn gì mọi người đều sẽ chết trên biển giống như ông ấy, bị kéo vào vực sâu không thể hồi đầu. Tâm trạng tồi tệ đến nỗi hầu như không ai nói lời nào trên bè cứu sinh. Họ hoàn toàn không thể có một giấc ngủ ngon, tất cả đều bị say sóng nặng đến mức nôn mửa, việc này lại càng khiến tình trạng mất nước trở nên trầm trọng hơn. Đôi khi mệt mỏi đến kiệt sức, vất vả lắm mới tiếp đi một lúc lại dễ dàng bị những con sóng đột ngột đánh thức. Thời điểm biển yên sóng lặng, họ sẽ nhổ neo, hy vọng có thể nhanh chóng chạy tới bờ biển hoặc gặp tàu chở hàng trên hải phận quốc tế. Để có thể phát ra tín hiệu cầu cứu tức thì, mọi người thống nhất thay phiên nhau canh chừng mặt biển, mong sẽ có tàu thuyền xuất hiện. Sau một thời gian dài trên biển, ngoại trừ thủy thủ và cô gái mặt tròn, tất cả mọi người đều say sóng nghiêm trọng, không gian tù túng ngột ngạt và ẩm ướt càng tăng thêm cảm giác khó chịu, cơ thể không thoải mái, tinh thần căng thẳng cùng cực mâu thuẫn cũng do đó mà xảy ra thường xuyên hơn. Em gái tôi còn nhỏ, sức khỏe cũng không tốt lắm. Mọi người có thể trực thay giúp một lần không? Cũng học cấp 3 rồi, nhỏ ở chỗ nào? Đến bà già như tôi còn phải trực nữa là... Sắc mặt của cô gái mặt tròn vô cùng tiều tụy, bách nữ xanh biết cô ấy trực thay em gái hai lần đã là cố gắng gượng, nhất định đã mệt đến kiệt lực rồi. Bách nữ xanh cảm thấy nên giúp đỡ họ, chỉ tiếc cô là người say sóng nghiêm trọng nhất, thậm chí mở mắt để giữ cho mình khỏi nôn mửa còn khó khăn, hiện tại không thể giúp gì được. Cô nhìn về phía gã thủy thủ đang trong tình trạng tốt nhất, nhưng hắn ta như thể không cảm nhận được, tay nắm lấy dây câu, nhìn ra biển tiếp tục câu cá. Cuối cùng, cô gái mặt tròn kia vẫn trực thay em gái mình. Những người khác đều không nói gì, tóm lại, chỉ cần có người quan sát mặt biển là được. Đến đêm, bách nữ xanh mơ màng dựa vào thành bè A Tân Bơ Phờ ngồi bên tay phải của cô, hai mắt đờ đẫn nhìn bầu trời đầy sao, đột nhiên, anh ta đứng phát dậy. A Tân chỉ về phía xa, theo hướng tay anh ta, nơi đó có những đốm sáng rõ ràng. Có thuyền, súng bắn pháo sáng đang nằm trong tay hai chị em trong ca trực. Cô gái mặt tròn cứng nhắc mở hộp súng, lấy đồ bên trong ra, do run tay nên 5 lần 7 lượt không thể nhét đạn tín hiệu vào thân súng. Gã thủy thủ không nhìn nổi hét lên, tránh ra, hắn giằng lấy súng tín hiệu trong tay cô ấy, nhuần nhuyễn cho đạn vào một cách nhanh nhẹn, giơ lên cao bùm. Pháo sáng tạo thành một vòng cung đẹp mắt bay về phía bầu trời, gã thủy thủ tiếp tục đẩy viên đạn tín hiệu thứ hai vào, đồng thời lệnh cho A Tân đánh lửa tín hiệu cầm tay, xèo ngọn lửa và khói bùng lên, ánh sáng vàng cam phản chiếu lập lòe khuôn mặt từng người, từ ánh sáng nóng bỏng ký thác niềm hy vọng của cả 6 người, lóe lên giữa biển cả đơn côi. Thế nhưng, nguồn sáng ở cách đó không xa không tiếp nhận hy vọng của bọn họ, điểm sáng mờ nhạt kia cứ thế trôi xa dần rồi biến mất. Thuyền đã đi xa, bầu không khí chợt trở nên nặng nề. Đệt, gã thủy thủ giận dữ chửi. Tôi xin lỗi, gã thủy thủ vứt mạnh khẩu súng xuống chân cô gái mặt tròn, tức giận ngồi xuống bè. Không ai đếm xỉa đến lời xin lỗi vô nghĩa kia. Trước khi ngủ, bách ngữ xanh còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm oán thán của bà Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải cô ta hành động quá chậm thì người ta đã phát hiện ra rồi. Được rồi bà Trương, sau đó bắn pháo sáng người ta cũng không thấy, có lẽ do quá xa. Bỏ đi, cũng quá chậm thì người ta đã phát hiện ra rồi. Được rồi bà Trương, sau đó bắn pháo sáng người ta cũng không thấy, có lẽ do quá xa. Bỏ đi, cũng đã lỡ rồi, sẽ có chiếc thuyền khác thôi. A Tân nói vài lời trấn an có chút mất kiên nhẫn, sau đó trên bè lại lặng ngắt như tờ. Cơn đói quá mức làm ý chí con người sa sút. Ba gói lương khô sau khi chia đều lẽ ra chỉ đủ phân lượng cho một bữa ăn, nhưng hai hôm nay bọn họ mới chỉ ăn một nửa, tất cả đều rất đói. Và sau ngày thứ bảy, khẩu phần ăn bé nhỏ đó cũng cạn kiệt. Bè cứu sinh có một bộ đồ câu đơn giản, gã thủy thủ dùng hộp thức ăn hết hạn để làm mồi câu cá. Nửa chừng có mấy lần cá cắn câu, nhưng cá lớn đều chạy thoát, lưỡi câu bung ra, rơi xuống biển sâu biệt tích. Họ phải dùng những dụng cụ có trong tay để làm lại lưỡi câu, cuối cùng, đôi hoa tai đắt tiền của bách ngữ xanh cũng bị trưng dụng. Rốt cuộc thì sự vất vả cũng được đền đáp, lần này họ bắt được một con cá lớn chỉ bằng dụng cụ đơn giản. Con cá bị kéo khỏi mặt biển, đầu cá gồ lên như cái búa, trên sống lưng có một đường gờ thẳng tắp vảy sáng óng ánh, thân cá màu vàng ánh kim thuôn dài đẹp đẽ như hình viên đạn. Gã thủy thủ su y gờ sứa y gờ nhào tới, hắn luồn tay vào mang cá rồi ném thẳng con cá to đang vùng vẫy kịch liệt lên bè. Hắn giơ tay đấm mạnh vào đầu cá, làm nó bất tỉnh. Có dao không? Dao ở đâu ra? Mọi người ai nấy nhìn nhau, qua mấy ngày nay, trên bè có gì đều thấy rõ ràng, ngoại trừ túi cứu hộ khẩn cấp thì chỉ có Hoác Tân cách bách ngữ xanh và hai chị em là có túi xách riêng. Khi A Tân làm vàng mã cho ông Trương, mọi thứ bên trong túi được mở ra hoàn toàn trước mắt mọi người, trong đó chỉ có giấy tờ, bút máy và ví tiền, tất cả đều là những thứ thuộc về xã hội văn minh không giúp ích gì cho cuộc chiến sinh tồn. Túi dạ tiệc trong tay Bách Ngữ Xanh nhỏ đến mức không thể chứa nổi vật gì. Nếu nói tới dao, có lẽ chỉ hai chị em là khả dĩ nhất. Cô gái mặt tròn thấy mọi người đều quan sát mình, lặng lẽ mở ba lô ra. Cô ấy quả thật có một con dao, không phải dao để bàn hay dao thụy sĩ, mà chính là con dao săn dày cộp nặng trịch sắc bén. Hai mắt gã thủy thủ sáng rực lên, hắn nhìn con dao bằng ánh mắt thâm sâu, sau khi dùng nó mổ bụng cá, máu loang lổ khắp nơi. Mọi người được phát thịt cá, phần còn lại gã thủy thủ cắt thành từng lát dài rồi dùng dây xỏ qua treo lên mái tre. Chỉ cần phơi đủ nắng trong một ngày đẹp trời như hôm nay, để cá mất nước thành cá khô ít nhất có thể đảm bảo mấy hôm sau đều có thịt cá để ăn. Bắt được cá lớn làm mọi người có chút phấn chấn, lần đầu tiên có cảm giác chắc bụng. Bách Ngữ Xanh cầm miếng cá mình được chia, bên trên còn dính ít máu. Cô lặng lẽ ăn cá sống, những tưởng mình sẽ nôn ra, nhưng không, thậm chí cô còn có cảm giác muốn ăn thêm. Đói quá, đã rất lâu rồi cô không cảm giác đến đói khát. Từ nhỏ Bách Ngữ Xanh đã an nhàn su y gờ sứa y gờ, thức ăn đều là thứ ngon nhất, đắt nhất, thật sự đã rất lâu không biết đói là gì. Tệ hơn cả đói khát là tình cảnh khá vi diệu của cô trên bè cứu sinh. Cô muốn giúp mọi người một tay, nhưng dù là câu cá, gờ iota ếch cá hay thay ca trực, gã thủy thủ đều miễn cưỡng để cô tham dự, lấy lý do cô say sóng nghiêm trọng chi bằng nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không thích cách sắp đặt này, muốn tham dự nhiều hơn, nhưng thái độ của gã thủy thủ luôn như vậy, luôn ưu ái cô, nhưng cũng không có ý định dạy cô những kiến thức quan trọng. Bách Ngữ Xanh liên tục bị từ chối, cuối cùng đành yên phận làm một bình hoa đúng tiêu chuẩn. Ngược lại, gã thủy thủ không chút khách sáo với hai chị em, thường xuyên bắt họ làm việc vặt, thỉnh thoảng nhờ cô em gái giúp thu neo, hoặc yêu cầu hai chị em phải ngủ phía bên phải vào mỗi tối, khóa kéo bên đó bị hỏng nên luôn có gió luồn vào. Thế nhưng cô em gái không bao giờ phản kháng hoặc là nói, không thể phản kháng chỉ có thể chấp nhận. Cô cũng có cảm giác bất lực không thể kháng cự tương tự tôn nghiêm và nhân cách dần dần biến mất trong khổ nạn. Ví dụ cô phải đi vệ sinh ngay dưới mắt những người xa lạ xung quanh, mặc dù điều an ủi duy nhất là trên bè phụ nữ chiếm đa số tăng thêm một chút cảm giác an toàn, nhưng nó vẫn khiến cô ngượng ngùng khó chịu và vô cùng uất ức. Thỉnh thoảng cô lại cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, cô cảm thấy mình không nhìn sai biểu cảm, gã thủy thủ kia rõ là đang nhìn cô, vẻ mặt khoái trá, nhưng cô có thể nói gì đây, có thể oán trách với ai đây? Làm phật lòng tên thủy thủ duy nhất hiểu rõ về đại dương ư, may mắn thay, sau khi lượng nước bắt đầu được phân bổ nghiêm ngặt cô không đi vệ sinh nữa. Sao nước chỉ còn ít như vậy? Hai chị em nhỏ giọng lẩm bẩm khi nhận lấy bình nước từ tay bà Trương. Làm sao tôi biết tôi cũng có uống bao nhiêu đâu? Bà Trương lập tức giống to đầy phòng về. Gì à, bọn cháu luôn uống rất ít. Cô em gái chỉ nhẹ nhàng đáp, đôi môi hai chị em đều nứt nẻ nghiêm trọng. Những xung đột nhỏ thế này thường xuyên diễn ra. Người đàn bà kia vô cùng khiếm nhã, hai chị em lại quá phục tùng, trừ A Tân ra, Bách Ngữ Xanh mất đi nhu cầu giao tiếp với mọi người. Thế nhưng với gã thủy thủ tuy rằng không thích nhưng mỗi khi hắn gợi chuyện với cô đều đáp lại. Dù sao thì gã thủy thủ gần như đã trở thành chúa tể của cả đám người, cô hiểu rõ rằng không thể xúc phạm đến hắn. Hai hôm nay thời tiết rất nóng, hai người đàn ông đều cởi iota á sigma viết thường, gã thủy thủ cột áo lên đầu làm thành khăn trùm để che nắng. Việc phơi nắng khiến mặt ai nấy đều đỏ lên, chưa được mấy ngày, những con người văn minh được sống su y gờ sứa y gờ an nhàn đều bị đại dương hành hạ thành dân chạy nạn. Họ cố gắng để có nhiều thức ăn hơn, sau khi câu trúng một con cá to lại được thêm ba con cá nhỏ, và rồi lưỡi câu lần nữa bị bung ra. Không còn cái lưỡi câu nào nữa. Có lẽ đại dương muốn đền bù tổn thất cho họ, vào đêm khuya, họ gặp được một đàn cá chuồn. Có một cuộc săn lùng vô hình đang diễn ra dưới lòng biển, cơ thể một con cá to lướt qua đáy bè, mọi người trên bè đều cảm nhận được chấn động dữ dội bên dưới. Có thứ gì đó đang đuổi theo con cá chuồn dưới lòng biển khiến nó hoảng sợ nhảy lên khỏi mặt nước đụng thẳng vào chướng ngại vật chiếc bè của bọn họ. Thân cá đụng vào bè phát ra tiếng động mạnh khiến bà Trương sợ hãi hét lên, gã thủy thủ đã nhìn quen nên chỉ quát một tiếng, bảo mọi người mau chóng bắt cá. Bọn họ vớt được vài con cá chuồn, xem như là thiện ý duy nhất của biển rộng trong nhiều ngày nay. Trong lúc mọi người đang tập trung vớt cá, Bách Ngữ Xanh lơ đãng nhìn ra biển, sau đó nín thở. Cô nhìn chân trối chiếc vây lưng hình tam giác to lớn của cá mập trượt qua mép bè kinh hoàng lùi sâu vào trong bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cá mập to lớn đến mức chỉ cần một nhát cắn là có thể đâm thủng chiếc bè. Như thể cố tình đe dọa sinh mạng bọn họ, nó liên tục vờn quanh nhưng lại không thật sự nhấn chìm bè. Sau đó tiết trời nắng ráo kết thúc, sau hai ngày mưa rầm rề không ngớt, xung quanh đều nổi lên sương mù. Cách chương.